Phần 2.4. Một lúc sau, Hàng Tiểu Ý cảm thấy có một chỗ dưới thân bắt đầu ngẩng đầu, mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng ngã vào trong lòng anh, hai tay vòng lên cổ anh, vùi đầu vào trong ngực anh. Thiệu Thành Hy. Thiệu Thành Hy ôm chặt eo cô, cằm đặt trên vai cô, nhẹ nhàng nói, ừ. Âm cuối kéo dài mang theo vẻ lười biếng, lướt nhẹ qua lòng cô khiến cô rùng mình. Hàng Tiểu Ý nằm trong lòng anh, thân thể hơi run. Thiệu Thành Hy cảm nhận được sự khẩn trương của cô, liền trêu chọc, sợ sao? Hàng Tiểu Ý hơi tức giận, từ trên bả vai anh nghiêng đầu lườm. Thiệu Thành Hy cười, rồi lại không giấu được ngọn lửa ham muốn trong mắt. Hàng Tiểu Ý bị anh nhìn nên hơi ngượng ngùng, muốn trốn tránh thì môi anh đã hôn lên trán cô. Hàng Tiểu Ý run nhẹ một cái, hai tay nắm chặt áo tắm của anh, môi anh từ trên trán cô chậm rãi đi xuống, lướt nhẹ qua đôi mắt cô, sờ nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của cô, cuối cùng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếm, vô cùng dịu dàng. Hàng Tiểu Ý hơi ngửa đầu, phối hợp hôn môi anh, chiếc lưỡi ấm áp trượt vào trong khoang miệng, tham lam cướp lấy không khí của cô, bàn tay ở bên hông cô nhẹ nhàng cởi dây lưng ra, vạt áo tắm lỏng lẻo, làn da trắng nõn đập vào mắt anh. Dùng sức ôm chặt cô vào lòng, môi anh chậm rãi theo cần cổ trắng nõn của cô đi xuống, dừng lại chỗ cao vút ấy, nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó cười nhẹ nói, đã lâu không gặp. Hàng Tiểu Ý bị anh hôn đến mê man, đột nhiên nghe thấy giọng anh, liền tỉnh táo trong tích tắc. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp là sao? Nhẹ nhàng giãy ra, Thiệu Thành Hy hơi dùng sức cắn ở giữa, toàn thân Hàng Tiểu Ý liền mềm nhũn, không có chút sức lực nào, tê liệt ngã vào lòng anh. Thiệu Thành Hy ôm ngang cô lên đặt xuống giường, Hàng Tiểu Ý liền nhắm chặt hai mắt lại, kéo chăn ở bên cạnh sang che mắt, đôi chân trắng nõn cong lên như muốn che lại. Thò tay tắt đèn đầu giường đi, trong phòng chỉ có ánh trăng mờ nhạt, thân thể cứng nhắc tuyệt đẹp trên giường làm cho ánh mắt anh càng thêm u ám. Lấy áo mưa trên đầu giường mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn, mở ra, Hàng Tiểu Ý thẹn thùng quay đầu không nhìn anh. Thân thể nóng rực nhẹ nhàng đè lên người cô, hai thân thể không mảnh vải cùng chạm vào nhau, da thịt kề sát da thịt, hòa với tiếng mưa rơi tí tách lộp bộp vô cùng quấn quýt. Thiệu Thành Hy như có như không cắn vành tai mềm mại của cô, bàn tay anh đè tay cô xuống. Hàng Tiểu Ý phát hiện động tác của anh, hơi dùng sức giãy ra, không muốn theo ý anh. Thiệu Thành Hy nắm lấy tay cô không cho cô giãy giụa, ở bên tai cô thở hổn hển, Tiểu Tiểu, lâu rồi không gặp, không chào hỏi sao? Chào hỏi, chào hỏi, chào hỏi. Hàng Tiểu Ý hung hăng cắn vai anh một cái. Thiệu Thành Hy không nhịn được cười ra tiếng, nới lỏng tay cô. Theo tiếng cười sung sướng, Thiệu Thành Hy động thân một cái. Hàng Tiểu Ý kêu lên, không nhịn được rên rỉ, hai tay dùng sức, móng tay cắm vào tấm lưng đầy mồ hôi của anh. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, quấy nhiễu hai người đang chìm đắm trong vui thích. Hàng Tiểu Ý đẩy nhẹ người đang ôm nàng vận động ra, điện thoại, điện thoại. Môi Thiệu Thành Hy đang dạo chơi trước ngực cô, nói mơ hồ không rõ, lát nữa nghe. Không được. Hàng Tiểu Ý đẩy đầu anh ra, thò tay lấy điện thoại trên đầu giường, hơi khó khăn nhìn sang, là anh hai. Thiệu Thành Hy vẫn tiếp tục vất vả cần cù cày cấy trên người cô, châm lửa khắp nơi. Hàng Tiểu Ý cảm thấy toàn thân run rẩy, vật đang chôn sâu trong cơ thể cô của anh ngày càng to lớn. Một tay để trên vai anh, Hàng Tiểu Ý thở dốc quát lớn, Thiệu Thành Hy, không cho anh di chuyển nữa. Thiệu Thành Hy hiếm khi nhụt chí, anh nằm trên người cô nghiến răng nghiến lợi, nghe điện thoại đi. Hàng Tiểu Ý nghe điện thoại, cố gắng đè nén âm thanh thở dốc, an ô, anh hai. Tiểu Tiểu, Thiệu Thành Hy nói anh ta đi đón em tan làm, trời mưa lớn như vậy, sao em vẫn chưa về? Lúc này, Hàng Tiểu Ý mới nhớ mình quên không nói cho người nhà tối nay không về. Quả nhiên, việc này dễ dàng làm cho người ta mất hết lý trí. Hàng Tiểu Ý nói với Hàng Vũ Hằng tối nay không về. Hàng Vũ Hằng nghe vậy thì đột nhiên âm điệu hơi thay đổi. Tiểu Tiểu, Thiệu Thành Hy đang ở bên cạnh em phải không? Hàng Tiểu Ý thò tay nhéo người đang hôn nhẹ lên cổ mình một cái, khó khăn nói, vâng, ở bên cạnh. Em đưa nó nghe, anh nói với nó mấy câu. Hàng Tiểu Ý lập tức ném củ khoai nóng bỏng tay này cho Thiệu Thành Hy, cô không chịu nổi nữa, cô sợ chỉ một giây sau cô sẽ bị lộ chân tướng. Thiệu Thành Hy nhận điện thoại, đặt bên tai, tức giận, có chuyện gì, nói. Hàng Vũ Hằng nghe thấy thanh âm thở dốc của anh, cười rất vui sướng. Thiệu Thành Hy, cậu bị tôi dọa cho mềm nhũn phải không? Thiệu Thành Hy cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, dù sao cũng dễ chịu hơn cậu, muốn mềm cũng không mềm được. Nói xong liền tức giận ngắt cuộc gọi, tùy ý ném điện thoại lên trên giường. Hàng Tiểu Ý nghi ngờ hỏi, cái gì mềm cơ? Thiệu Thành Hy nghiêng đầu hôn môi cô, hút mạnh một cái, không ngừng giày xéo môi cô. Thân thể Hàng Tiểu Ý mềm nhũn, tê dại trước đó đã tiêu tan dần mà giờ đây lại một lần nữa như thủy triều dâng lên, làm cho người ta khó chịu vô cùng, rất nhanh liền quên mất chuyện vừa rồi. Hàng Tiểu Ý không kiên nhẫn uốn éo thân thể, hai tay vòng qua cổ Thiệu Thành Hy, Thiệu Thành Hy vẫn chuyên tâm hôn môi cô, không có thêm động tác gì. Cuối cùng Hàng Tiểu Ý không nhịn được nói khẽ, Thành Hy, anh di chuyển đi, khó chịu quá. Ánh mắt chịu đựng của Thiệu Thành Hy lóe lên vui mừng vì đạt được mục đích, giọng đáng thương nói bên tai cô, không phải vừa nãy em nói không cho anh động sao? Rốt cuộc Hàng Tiểu Ý cũng biết người này gian xảo cỡ nào, không khỏi thở gấp, hoặc là di chuyển, hoặc là đi ra, anh chọn đi. Giọng của cô mềm nhũn như vô lực, trở thành lời tâm tình đẹp nhất trên đời, khiêu khích tất cả các dây thần kinh vì cô mà mất đi lý trí. Thiệu Thành Hy chống hai tay bên hông cô, ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô dưới ánh đèn, mắt cô trong veo như nước suối, nước mắt lăn tăn, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng đêm, cực kỳ xinh đẹp. Người ở trên thân cô hơi cúi người, thân hình cường tráng dùng sức, bóng hai người chiếu lên tường trắng, như đang chiếu múa rối bóng, màn kịch hai người đang biểu diễn có lẽ chính là cách yêu nhau say đắm và trực tiếp nhất. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như đang kể chuyện, hoàn hảo che đi những tiếng thở dốc kia. Đêm, lặng lặng nghe tiếng mưa rơi xuống đất là một dư vị rất tuyệt vời. Sáng ngày thứ hai, mưa đã tạnh, tuy rằng trời vẫn còn âm u, nhưng mây đen không còn nhiều như ngày hôm qua, còn có thể nhìn thấy sắc xanh lam của trời. Hàng Tiểu Ý tỉnh dậy, ánh mắt có chút ngây ngốc. Nhất thời không biết mình đang ở đâu, quả nhiên buông thả quá độ sẽ làm toàn thân đau nhức. Người bên cạnh ôm cô đang ngủ say, Hàng Tiểu Ý nghiêng người, đầu gối lên cánh tay anh, lẳng lặng ngắm vẻ mặt anh lúc ngủ. Hồi trước, cô rất thích ngắm dáng vẻ anh lúc ngủ, luôn cảm thấy lúc ngủ anh vừa yên tĩnh vừa dịu dàng, là người cô có thể chạm vào, là người hoàn toàn thuộc về cô. Không nhịn được lấy tay chạm vào mặt khiến vòng tay của cô cũng đụng nhẹ vào mặt anh, cảm giác hơi lạnh khiến anh nhíu mi, sau đó liền mở mắt ra. Vừa tỉnh ngủ anh hơi ngốc, nhìn cô với vẻ mặt mơ màng, khàn giọng gọi, Tiểu Tiểu. Sau một giây liền ôm cô thật chặt, vùi đầu vào giữa cổ cô, thấp giọng gọi tên cô, Tiểu Tiểu. Thanh âm kia vô cùng yếu ớt, như mang theo tất cả uất ức. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa và giọng nữ truyền đến, thưa ngài, tôi là nhân viên của khách sạn, là người ngày hôm qua nhận giặt quần áo của ngài và hẹn 8 giờ sáng nay mang tới. Hàng Tiểu Ý rời khỏi lòng anh, mặc quần áo vào, đi ra mở cửa. Trong lúc lơ đãng nhìn qua người đang nằm trên giường, anh vẫn nằm nghiêng như trước, đôi mắt nhắm lại, không cảm xúc. Mở cửa phòng, nhân viên phục vụ đưa quần áo cho cô, quần áo của quý khách. Lúc này, phòng đối diện cũng mở cửa lấy quần áo, là một người đàn ông trung niên. Bộ dáng rất hiền lành, nhìn thấy quần áo của Hàng Tiểu Ý, vẫn mỉm cười gật đầu. Hàng Tiểu Ý cũng gật đầu với ông, tỏ vẻ lễ phép. Hai người lấy quần áo đồng thời quay về phòng, đóng cửa lại. Thiệu Thành Hy đã ngồi dậy, tựa vào đầu giường hút thuốc, vừa rồi không cẩn thận mà để lộ tâm trạng đã che giấu kỹ. Nhìn ánh mắt cười như có như không của anh, Hàng Tiểu Ý hơi ngượng, thẹn quá hóa giận ném quần áo trên tay vào người anh, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, kéo rèm, che kín. Hai người tắm rửa, rồi thay quần áo, lấy đồ rồi đi trả phòng, vừa mở cửa phòng. Hàng Tiểu Ý liền nhéo Thiệu Thành Hy một cái, Thiệu Thành Hy nghiêng người, cúi đầu nhìn cô, ừ, sao thế? Hàng Tiểu Ý bảo anh cúi đầu xuống, sau đó sửa lại cổ áo cho anh, thuận tay cài lại cúc áo thứ ba, mặc áo sơ mi cởi hai cúc đầu là được, mở cúc áo thứ ba làm gì, không sợ ai nhìn thấy sao? Thiệu Thành Hy thấp giọng cười, cúi đầu hôn lên môi cô, Hàng Tiểu Ý rất nghe lời vòng tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Cửa phòng đối diện mở ra, gây nên tiếng động, Hàng Tiểu Ý liền đẩy Thiệu Thành Hy ra. Thiệu Thành Hy sửa lại mái tóc hơi rối của cô, quay người, đúng lúc đối diện với người đàn ông kia. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ba làm gì ở đây vậy? Trong nháy mắt khi Thiệu Thành Hy kêu tiếng ba đó, Hàng Tiểu Ý đã thấy không ổn rồi, có cần phải cẩu huyết như vậy không? Hẹn hò thì gặp được mẹ của anh, trên giường thì gặp được ba của anh, đời người lắm sự trùng hợp, đi đâu cũng gặp người quen. Ba Thiệu sờ chóp mũi, phát hiện chuyện con mình thuê phòng, thật sự có chút lúng túng. Hôm qua ba sang bên này để họp, trời mưa lớn quá, không đi về được, liền ở lại chỗ này một đêm. Cô gái này là... Ba Thiệu chuyển ánh mắt về phía Hàng Tiểu Ý. Hàng Tiểu Ý quay về phía Ba Thiệu cười cứng ngắc. Cháu chào chú. Ba Thiệu cười chân thành, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thân thiết. Chào cháu khỏe không? Lần đầu gặp chú chưa chuẩn bị được quà gặp mặt, lần sau chú sẽ đền bù. Hàng Tiểu Ý cuống quýt xua tay. Không cần đâu ạ. Thiệu Thành Hy buông tay đang nắm tay Hàng Tiểu Ý ra, hai bước đã bước vào trong căn phòng đối diện thăm dò. Lão Thiệu, ba thuê phòng với ai, mẹ con có biết không? Ba Thiệu trừng mắt với anh, con sẽ không nói ra chuyện này đúng không? Mắt Thiệu Thành Hy quét một vòng trong phòng, gật gật đầu, dạ, không có làm việc gì trái với lương tâm. Ba Thiệu tức giận đẩy anh ra, sau đó liền đổi thành khuôn mặt tươi cười, còn không mau giới thiệu cô gái này với ba. Hàng Tiểu Ý toát mồ hôi, vội vàng mở miệng, chú, con là Hàng Tiểu Ý, năm nay 25 tuổi. Trong nhà còn có hai anh trai. Nói được một nửa, cảm thấy không thích hợp lắm, Hàng Tiểu Ý lúng túng, im lặng buồn phiền cúi thấp đầu xuống. Ba Thiệu cảm thấy cô gái này đơn thuần đáng yêu, trong lòng thoải mái, nhìn về phía Thiệu Thành Hy, nếu đã gặp nhau thì cùng nhau đi ăn sáng đi. Thiệu Thành Hy làm bộ cúi đầu hỏi Hàng Tiểu Ý, có muốn đi hay không? Sau đó không đợi Hàng Tiểu Ý trả lời, liền ngẩng đầu nói, Tiểu Tiểu nói, bộ dáng của ba dọa cô ấy sợ, không đi. Hàng Tiểu Ý lại càng hoảng sợ, phản xạ có điều kiện nhéo cánh tay của anh, Thiệu Thành Hy. Thiệu Thành Hy nắm tay cô, kéo cô ôm vào trong ngực, nhìn ba Thiệu nói, ba xem ba làm người ta sợ tới mức. Chú, không phải, con không có ý đó. Hàng Tiểu Ý nói năng lộn xộn giải thích. Ba Thiệu hứng thú nhìn hai người, vẫy vẫy tay, sợ mình làm cô sợ, chú biết mà, cháu không cần khẩn trương vậy đâu, lần sau chúng ta và mẹ Thành Hy cùng ăn một bữa cơm nha, được không? Hàng Tiểu Ý khóc không ra nước mắt, cô có nên nói cô đã gặp mẹ anh không nhỉ? Dạ chú, hôm khác con đến thăm chú và dì ạ? Chúng con còn phải đi làm, con đi trước, lão Thiệu, ba đi đường nhớ giảm tốc độ một chút. Thiệu Thành Hy nói xong, liền ôm Hàng Tiểu Ý đi đến thang máy. Hàng Tiểu Ý bị anh kéo đi, chỉ kịp quay đầu lại nói một tiếng với ba Thiệu, gặp lại chú sau ạ. Ba Thiệu đứng tại chỗ, cười tủm tỉm, cực kỳ thỏa mãn. Hai người chỉ mới đi tới góc rẽ, sau lưng ba Thiệu đã cố nói nhỏ nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng. Này bà đoán xem tôi vừa gặp ai nào? Tôi vừa bắt gặp con trai và một cô gái từ phòng ở khách sạn đi ra đó. Mặt Hàng Tiểu Ý lập tức đỏ như lửa đốt. Ra khỏi khách sạn, Hàng Tiểu Ý nhịn không được liền đánh Thiệu Thành Hy, có chút hung dữ, đều tại anh hết, mắc cỡ chết mất. Vẻ mặt Thiệu Thành Hy vẫn vui vẻ như trước, xoa đầu của cô như vuốt ve lông vũ, sao lại tại anh? Hàng Tiểu Ý sững sờ, tại anh cái gì? Trời mưa không phải anh quyết định, chuyện còn lại anh tình em nguyện. Thế tại anh cái gì? Hàng Tiểu Ý cứng lưỡi. Đều do anh, nếu anh tắm lâu hơn, chúng ta đã đi rồi, ai bảo anh tắm nhanh như vậy? Chồng già vợ trẻ. Hàng Tiểu Ý bắt đầu chơi xấu. Thiệu Thành Hy nhíu mày, nhíu lại như có chuyện riêng gật đầu. Đúng vậy, thật ra anh tắm rửa cũng hơi nhanh, nhưng mà khi một người đàn ông tắm, không có chỗ nào để tắm chậm hơn. À, anh hiểu em nghĩ gì rồi. Thiệu Thành Hy kéo dài chữ cuối, nhìn cô, ra vẻ hiểu rõ. Hàng Tiểu Ý không hiểu, em có ý gì? Trêu đùa một chút cũng có ý nghĩa sâu xa sao? Thiệu Thành Hy cúi đầu sát tai cô, nhanh chóng hôn vành tai, nhẹ nhàng nói, về sau chúng ta cùng nhau tắm, có thể chậm lại. Hàng Tiểu Ý nhìn trời, có phải cô đã đắc tội với ông trời hay không, vì vậy ông ấy mới mang đến khắc tinh này cho cô. Thiệu Thành Hy, em cho anh biết, anh đừng thấy được sủng mà kêu. Hàng Tiểu Ý vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo anh, nhất định phải cho anh một bài học mới nhớ được, nếu cứ như vậy, anh coi trời bằng vung mất. Được sủng mà kêu. Thiệu Thành Hy trầm thấp nói lại câu của cô, giọng nói dịu dàng, ai mới được sủng. Tiểu Tiểu, em nói như vậy, anh sẽ xấu hổ. Thiệu Thành Hy mập mờ nháy mắt mấy cái với cô. Hàng Tiểu Ý cố gắng giả bộ như không nhìn thấy, mặt vẫn như trước, gần từng chữ một. Thiệu Thành Hy, em giận rồi. Thiệu Thành Hy sờ đầu cô, thở dài một hơi, thật đáng thương, chọc tức em rồi, để anh ôm một cái nào. Hàng Tiểu Ý đã đi đến cổng đài phát thanh. Hàng Tiểu Ý vô lực đẩy Thiệu Thành Hy ra. Anh Thiệu, anh thắng rồi, hẹn gặp lại. Thiệu Thành Hy kéo lấy tay của cô, Tiểu Tiểu, chúng ta còn chưa nói xong mà, ba mẹ anh đều gặp em rồi, không bằng chúng ta chọn một ngày đến nhà anh chính thức ra mắt đi. Hàng Tiểu Ý dùng sức nhéo tay anh một cái, anh quyết định đi, quyết định xong rồi mà có phiền phức gì thì nói với em. Thiệu Thành Hy cau mày nhìn cô, ung dung nói, Tiểu Tiểu, sao anh lại cảm thấy em rất phiền chán khi nhìn thấy anh vậy? Vẫn còn có thể tự mình biết rõ. Thật sự là không dễ dàng gì. Hàng Tiểu Ý bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không, không, làm gì có chuyện đó. Em thực sự rất yêu anh đấy, yêu đến mức có khóc cũng phải tiếp tục yêu. Mắt Thiệu Thành Hy hít lại, ôm lấy cô, anh rất cảm động, làm sao bây giờ, Tiểu Tiểu. Hàng Tiểu Ý quay lại ôm anh, nghiêng đầu hôn một cái trên môi anh, nghiến răng, chính em cũng bị mình làm cho cảm động. Thiệu Thành Hy nghe cô nói, buồn cười cắn môi cô, Tiểu Tiểu, anh thật sự càng ngày càng thích em rồi. Cảm ơn sự yêu thích của anh, em thực sự được cưng chiều mà lo sợ. Hàng Tiểu Ý nói rất chân thành. Đừng ngại ngùng, chúng ta đều vinh quang mà. Vẻ mặt Thiệu Thành Hy rất chân thành. Hẹn gặp lại, anh Thiệu. Hàng Tiểu Ý đẩy anh ra, chịu không nổi bĩu môi. Hẹn gặp lại, cô Thiệu. Thiệu Thành sờ đầu của cô, vẻ mặt cưng chiều. Hàng Tiểu Ý xoay người bước vào cổng, thở ra một hơi. Cả đời này của cô sợ là sẽ bị người nào đó ăn sạch sành xanh. Không hiểu sao lại nhớ đến một câu, da mặt dày, có thể chu du bốn phương. Vòng thử giọng của cuộc thi Tôi Là Ca Sĩ đã bắt đầu. Mấy ngày nay Đồng Tâm rất hồi hộp, mỗi ngày đều luyện tập. Người hướng dẫn đặc biệt tìm cho cô một bài hát địa phương, để cho cô có thể dễ dàng luyện. Người đó cũng không quá mức làm phiền người khác, thỉnh thoảng đến hướng dẫn cô một chút. Buổi tối sau khi tan làm, Hàng Tiểu Ý mua loại bánh ngọt Đồng Tâm thích ăn nhất đến tìm cô. Đúng lúc Đồng Tâm đang hát đoạn đầu của bài Trên Đường Đi có anh bên cạnh, còn Đường Tư ngồi một bên nghe. Nhìn thấy Hàng Tiểu Ý đến, Đường Tư chào hỏi cô. Hàng Tiểu Ý giơ bánh ngọt trong tay mình lên. Đồng Tâm hát một đoạn rồi dừng. Hàng Tiểu Ý và Đường Tư hăng hái vỗ tay, nhưng Đồng Tâm thấy vẫn chưa vừa ý, lo lắng ngồi trên ghế. Cậu sao vậy? Hàng Tiểu Ý dịu dàng xoa đầu cô. Đồng Tâm thở dài một hơi, tuy đây là vòng loại, nhưng lần này không giống vòng loại trước. Yêu cầu của bọn họ rất cao, nếu không đạt yêu cầu đó thì cơ hội nhìn thấy ban giám khảo cũng không có. Tâm Tâm, cậu phải tin tưởng bản thân, nếu không được thì tiếp tục luyện, nhưng trước tiên phải có lòng tin. Nếu không có thì làm sao lên sân khấu được, cậu đang hủy hoại bản thân đó, đã biết chưa? Đúng vậy, Tâm Tâm, Tiểu Tiểu nói đúng đó, nhất định phải tự tin, chúng tớ đều ủng hộ cậu. Đồng Tâm cười với các cô, giang tay ôm lấy hai người, tớ biết mà, các cậu đừng lo, chỉ là tớ muốn than phiền như vậy thôi. Đồng Tâm luyện thêm hai lần nữa rồi đi ăn cơm, Hàng Tiểu Ý và Đường Tư đứng một bên chờ. Trên đường, Hàng Vũ Hằng gọi đến, Hàng Tiểu Ý cầm điện thoại ra ngoài nhận. Vừa nghe, đã thấy giọng nói lười nhác trước sau như một của Hàng Vũ Hằng. Tiểu Tiểu, em đang ở đâu? Hàng Tiểu Ý cảnh giác, anh muốn gì? Vì chuyện giữa Đồng Tâm và Hàng Vũ Hằng, cô cảm thấy không được tự nhiên. Hắc hắc, Hàng Tiểu Ý, anh phát hiện em thông minh lên rất nhiều rồi. Anh biết em và Đồng Tâm đang ở cùng nhau, cô ấy vẫn thiếu nợ anh một bữa cơm. Em mau làm cho cô ấy mời anh ăn cơm đi. Tại sao anh biết em và Đồng Tâm đang ở cùng nhau? Hàng Tiểu Ý nhíu mày. Trên đời này có một loại em rể gọi là anh em tốt, Hàng Vũ Hằng cực kỳ đắc chí. Hàng Tiểu Ý nghiến răng ken két, tên Thiệu Thành Hy phản bội này, Đồng Tâm sẽ không mời anh ăn cơm. Hàng Tiểu Ý nhanh chóng từ chối. Anh đang ở dưới tầng rồi, lập tức đi lên đây. Hàng Vũ Hằng cười rất vui vẻ. Anh, Hàng Tiểu Ý chưa nói xong, bên kia đã cúp điện thoại. Trong lòng Hàng Tiểu Ý như bị trăm nghìn móng vuốt cào xé. Một bên là Đồng Tâm rất yêu thương cô, một bên là anh trai đang cảm nắng. Cảm giác này quá khó tiếp nhận rồi, cô nên làm gì đây? Tạo cho hai người cơ hội hay bảo vệ Đồng Tâm mà khiến cô ấy rời xa Hàng Vũ Hằng? Suy nghĩ rất lâu, Hàng Tiểu Ý thở dài, đời người vốn ngắn, việc đời lại thất thường khó nắm bắt, chi bằng để tất cả thuận theo tự nhiên đi. Thật sự nói trắng ra là cô không biết làm gì mới đúng, thôi thì đừng quan tâm nữa, đây là chuyện tình cảm của Đồng Tâm, cô không thể vì thiên vị cô ấy mà làm bất cứ chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.